Người ơi, đường xa lắm con đường về làng dìu mấy thuyền đò. Còn đó tiếng tre em ru, còn đó bóng đang hẹn hò, còn đó những đêm sao mờ hồn ta mênh mông nghe sao. Chưa nào thời nào vàng vững bên nào. Người ơi ơi, con nghe mãi tiếng ru êm êm buồn trong ca dao. Còn đó tiếng khung quay thơ, còn đó con diều vật vờ, thương yêu đến kiếp nào cho vừa. Ôi những đêm dài hồn vẫn mơ hoài một kiếp xa xôi, buồn sương đưa chân cuộc đời, lời đường thì nghe vẫn rên trong sương mưa. Dù có bao giờ lắng men đợi chờ, tình yêu vẫn yêu âm xưa. Tôi vẫn nghe trong mơ tiếng đàn đợi chờ mơ hồ, vẫn thương muôn đời nàng Quỳnh như thua đó. Sương tơi bời nhiều mùa thu thu. Người ơi, chiều nào có nắng vàng hiền hoa sưởi ấm nơi nơi. Người ơi, chiều nào có thu về cho tôi nhặt lá thu rơi. Tình có ghi lên đôi môi, sầu sống cuộc sống vui. Đời em như tiếng hát của lứa đôi, đời em như tiếng